Luân hồi đan đế, chương 977, ngày tận thế cảnh tượng. Góc truyện audio.com. Chấm, Lăng Vân, mặc dù ngươi thực lực xưa không bằng nay, nhưng vẫn là phải lo lắng Cổ Nguyệt Động Thiên. Bọn họ có thể so ngươi nghĩ còn muốn hại tổn. Đông Phương Nguyên nói, âm tổn, Lăng Vân mắt lộ ra không rõ ràng. Ngươi là không biết. Cái này Cổ Nguyệt Động Thiên lại đối bên ngoài nói. Ngươi vô cùng cuồng ngông. Tuyên bố muốn tiêu diệt Cổ Nguyệt Động Thiên. Đông Phương Nguyên nói. Cũng chính là chúng ta đối với ngươi có chút biết rõ. Biết ngươi sẽ không nói lời như vậy. Cái này người không biết. Sợ rằng thật sẽ bị Cổ Nguyệt Động Thiên nói gạt. Lấy vì ngươi thật không biết trời cao đất rộng. Lăng Vân sâu kín nhìn hắn. Đông Phương Nguyên. Cổ Nguyệt Động Thiên cũng không có nói láo. Ta đúng là đối với Hạ Thiên Hành nói qua như vậy. Ta liền nói. Ngươi làm sao sẽ nói lời như vậy? Đông Phương Nguyên theo bản năng nói. Nói được một nửa. Hắn thanh âm liền hơi ngừng. Đờ đẫn nhìn Lăng Vân. Một hồi lâu sau. Đông Phương Nguyên mới lấy lại tinh thần. Ngược lại hít một hơi hơi lạnh nói. Đây thật là ngươi đã nói. Vốn cho là đây là Cổ Nguyệt Động Thiên âm mưu quỷ kế. Không ngờ lại có thể thật sự là Lăng Vân theo như lời. Hừ, Cổ Nguyệt Động Thiên lại dám phái sứ giả tới Phù Đồ Đảo. Ý đồ đem ta mang về Cổ Nguyệt Động Thiên đi thẩm vấn. Bị ta cự tuyệt sau đó. Lại uy hiếp nói muốn để cho ta tội đáng chết vạn lần. Lăng Vân hừ lạnh, thời gian ta hỏi qua Hạ Thiên Hành. Hắn chính miệng thừa nhận, đây chính là hắn ý, Cổ Nguyệt Động Thiên như vậy càn rỡ. Chẳng lẽ không nên tiêu diệt, đích xác là nên diệt, nếu như ta có thực lực, cũng muốn đem Cổ Nguyệt Động Thiên diệt, Đông Phương Nguyên phụ họa nói. Hơn nữa, ta tin tưởng lấy tiềm lực của ngươi, sớm muộn sẽ có cùng Cổ Nguyệt Động Thiên gọi nhịp thực lực. Lăng Vân nhưng một mắt nhìn thấu hắn ý tưởng. Người kế tiếp là không phải phải nói. Tiềm lực thuộc về tiềm lực. Muốn đổi thành là thật lực. Hoàn cần thời gian. Ta hiện tại tốt nhất lựa chọn. Liền tạm thời ẩn nhẫn. Tốt nhất trốn. Phòng bị Cổ Nguyệt Động Thiên trả thù đuổi giết. Nghe vậy. Đông Phương Nguyên lúng túng cười một tiếng. Đồng thời lại thở phào nhẹ nhõm. Nếu ngươi biết những thứ này. Vậy chắc hẳn sự việc không cần ta nói nhiều. Không nói những thứ này. Uống rượu. Lăng Vân cười một tiếng. Hắn kế hoạch. Không cần phải đều nói cho Đông Phương Nguyên. Cứ việc hắn đối với Đông Phương Nguyên. Cảm thấy coi như không tệ. Nhưng Đông Phương Nguyên cách cục thì lớn như vậy. Rất nhiều chuyện cho dù hắn và Đông Phương Nguyên nói. Đó cũng là hạ trùng tiếng nói băng. Không có ý nghĩa. Quảng cáo. Đông Phương Nguyên thật lấy là. Lăng Vân là dự định tiến hành ẩn nhẫn. Thần sắc ung dung. Cùng Lăng Vân tiếp tục lái trong lòng uống thỏa thích. Ở hắn xem ra. Vân vực tiếp theo. Khẳng định sẽ gặp hủy diệt tính đả kích. Muốn thay đổi hết thảy các thứ này. Hy vọng ngay tại Lăng Vân trên mình. Cho nên. Chỉ cần giữ được Lăng Vân. Thì chẳng khác nào giữ được Vân vực hy vọng. Cùng Lăng Vân tương lai hoàn toàn lớn lên. Cho dù vân vực đã rơi vào tan biến. Vậy giống vậy có thể lại lần nữa quật khởi. Một lúc lâu sau. Đông Phương Nguyên cùng Lăng Vân cáo từ. Trước khi đi. Hắn đối với Lăng Vân nói. Lăng Vân. Đợi gió bão mang không gian lối đi một đả thông. Ngươi lập tức bỏ chạy. Vân vực tạm thời do ta vác. Ngày thứ hai. Vân vực bầu trời. Bỗng nhiên truyền ra một tiếng sấm vậy nổ vang. Tiếng vang này, cơ hồ toàn bộ vân vực cũng nghe được. Tạm thời tới giữa, vân vực vô số võ giả cũng mặt lộ sợ hãi. Không biết phát sinh cái gì. Không thiếu ngu muội người phàm. Lại là lấy là ngày tận thế muốn hạ xuống. Sợ hãi bất an quỳ sụp xuống đất. Thiên Nguyên Phủ, đang tại tu hành Đông Phương Nguyên. Chợt mở mắt ra, ngày này. Rốt cuộc vẫn phải tới sao? Hắn ánh mắt vô cùng là phức tạp. Có lo âu, có nặng nề. Nhưng càng nhiều hơn vẫn là thư thái và kiên định. Giày ống không rơi xuống đất thời điểm mới là để cho người nhất phập phòng lo sợ thời điểm. Trước, biết thanh vực sắp ở gió bão mang mở lối đi. Hắn ăn ngủ không yên. Đến ngày hôm nay, lối đi chân chính mở. Hắn ngược lại thần sắc thư thái. Nội tâm lại nữa bàng hoàng. Chỉ có kiên định, tai nạn đã tới. Như vậy sợ hãi bất an đã mất ý nghĩa. Hắn có thể làm, chính là đem hết toàn lực đi ngăn cản. Mở đạo phòng tuyến thứ nhất. Phía sau ba đạo phòng tuyến chuẩn bị sẵn sàng. Đông Phương Nguyên phóng thích linh phù. Phát ra mệnh lệnh, sớm ở biết thanh vực cùng vân vực sắp thông suốt lúc đó. Hắn liền đang không ngừng bố trí chuẩn bị. Hiện tại, những bố trí này chuẩn bị cũng có thể công dụng ở trên. Hắn biết, cho dù hắn bố trí lại nhiều, vậy át chế không được thanh vực. Dẫu sao hai bên thực lực sai biệt quá lớn. Cùng thời khắc đó, phù đồ đảo, bế quan cả đêm lăng vân. Giống vậy tỉnh lại, hắn đứng dậy ra cửa. Nhất thời liền thấy, Vu Nhạc và Hạ Hằng các người, cũng bất an ở bên ngoài chờ. Lăng vân, nhưng mà thanh vực cùng vân vực lối đi, được mở ra. Hạ Hằng ngưng trọng nói. Không sai, lăng vân thần sắc nhàn nhạt. Các ngươi không cần lo lắng. Chuyện này ta sẽ xử lý. Vu Nhạc và Hạ Hằng các người đều trố mắt nhìn nhau. Bọn họ không cách nào tưởng tượng. Lăng Vân nên xử lý như thế nào loại chuyện này. Dẫu sao, lần này Vân vực đối thủ là một cái đại vực, mà không phải là đơn độc một tên địch. Lăng Vân vậy không ý giải thích. Ta đi ra ngoài một chuyến. Tiếp theo một đoạn thời gian, các ngươi tạm thời hồi Bạch Lộc Đảo. Không muốn lại ở Phù Đồ Đảo. Đối với Vu Nhạc các người giao phó một tiếng, hắn liền đứng dậy đi ra ngoài. Một ngày sau, Lăng Vân ngồi hạc giấy, đi tới thanh vực và vân vực vùng biển tiếp giáp bên bờ. Phía trước là vô cùng một màn nguy nga. Cái loại này cảnh tượng, Lăng Vân cũng không thế nào nhiều gặp. Quảng cáo, chỉ gặp cuồn cuộn mênh mông cuối. Hoành tuyên một phiến vô cùng vô tận, tràn đầy mây đen, sấm sét và mưa như thác đổ gió bão mang. Cái này phiến gió bão mang, giống như là một lần gió bão tường, đem vùng biển ngăn ra. Cho dù là hiện tại tới xem, gió bão này mang uy lực cũng cực kỳ đáng sợ, đủ để uy hiếp được thái hư cường giả đỉnh phong. Khó có thể tưởng tượng, 7.000 năm trước nó vẫn là thời kỳ tột cùng. Nó uy lực rốt cuộc có bao kinh khủng, như vậy kinh người hủy diệt oai. Thảo nào liền tân hỏa thành như vậy tồn tại, đều không cách nào tùy tiện hạ xuống. Bị ngăn cản liền 7.000 năm, mà hôm nay, ở nơi này gió bão mang trung ương. Có một cái to lớn lỗ thủng, cái này lỗ thủng có hình nửa vòng tròn, bán kính 10 mét dáng vẻ. Lăng Vân một mắt nhìn ra, cái này lỗ thủng là một cái do không cách nào trận pháp phù văn tạo thành trận pháp lối đi. Từ trận pháp này lối đi hơi thở tới xem, không khó phán đoán nó là phá hư cấp trận pháp. Trừ những thứ này ra, đang không ngừng có võ giả đại quân. Từ trận pháp này bên trong lối đi nối đuôi ra, không thể nghi ngờ, những võ giả này đại quân là tới từ thanh vực người xâm lăng. Ước chừng hội tụ ở lối đi này miệng vùng lân cận thanh vực võ giả. Số lượng thì có hơn 100.000. Hơn nữa phía sau, còn có không biết nhiều ít võ giả ở khi xuất hiện. Nhìn sẽ để cho ra đầu tê dại. Những thứ này thanh vực võ giả đại quân. Hiển nhiên không nghĩ tới. Sẽ có vân vực võ giả. Ở thời điểm này ngược dòng tiến vào thanh vực. Cho nên, Lăng Vân ung dung liền giải quyết một cái vân vực võ giả. Mặc thêm vào cái này vân vực võ giả phục trang. Lăng Vân liền trực tiếp lẫn vào vân vực võ giả đại quân bên trong. Ở nơi này hơn 100.000 trong võ giả, Lăng Vân một người tơ không tầm thường chút nào. Căn bản là không có người để ý hắn. Vì vậy Lăng Vân chỉ như vậy thông suốt không trở ngại. Thông qua trận pháp này lối đi, một mực tiến về trước, cuối cùng đi tới thanh vực. Sau đó, Lăng Vân cũng không có cần tận lực hỏi thăm. Dễ như trở bàn tay cũng biết Cổ Nguyệt Động Thiên chỗ. Lặng yên không một tiếng động rời đi đám người. Lăng Vân lại lần nữa ngồi hạc giấy. Hướng Cổ Nguyệt Động Thiên sở tại bay đi. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.